Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 404, đánh trách thăng cấp. Giống, giống, giống, vài tiếng gào thét thanh âm qua đi, ba cái trong miệng lộ ra hai cây bén nhọn hàm răng nữ zombie. Há to miệng, hướng về Dương Phong trên người đánh tới. Mong muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt ba cái nữ zombie công kích, Dương Phong thân hình khẽ động, hướng về phía sau lùi bước mấy bước, tránh thoát nữ zombie đánh giết. Trong tay bằng sắt thùng rác gắng sức vung lên, hung hăng nện ở một cái nữ zombie đầu bên trên, trực tiếp đem nữ zombie đầu ba cái nhão nhoẹt, đánh giết nhất cấp zombie một tên, đạt được một chút kinh nghiệm giá trị. Băng lãnh máy móc âm thanh lần nữa tại Dương Phong trong đầu vang lên. Không để ý tới sẽ trong đầu tiếng nhắc nhở, Dương Phong giơ lên trong tay bằng sắt thùng rác, hướng về khác hai cái nữ zombie đầu bên trên đập tới. Cũng theo hai tiếng phanh phanh tiếng va chạm, hai cái nữ zombie đầu bị nện nát. Hai tiếng băng lãnh máy móc âm thanh liên tiếp tại Dương Phong trong đầu vang lên. Nhìn thấy cao ốc lầu một đại sảnh bốn tên nữ zombie toàn bộ bị đập vỡ đầu, Dương Phong mới đưa tay bên trong đã bị nện đánh bằng sắt thùng rác ném đi. Bước nhanh đi đến cái thanh kia tinh cương đại đao trước, xoay người đem nhặt lên. Phỏng chế đường đao, lực lượng 10, sắc bén 10, độ bền 10. Dương Phong một nhặt lên tinh cương đại đao, một hàng chữ nhỏ liền rõ ràng tại tinh cương đại đao bên trên hiện ra. Giống, giống, giống, từng tiếng zombie gào thét thanh âm. Bỏ đi Dương Phong tại chỗ nghiên cứu trong tay phỏng chế đường đao dự định, khiến cho vội vàng nói trong tay phỏng chế đường đao, liền hướng về đầu bậc thang phương hướng chạy tới. Nhà cao tầng đều lắp đặt thang máy, có rất ít người đi thang lầu, bởi vậy đầu bậc thang phụ cận không có một cái zombie. Làm Dương Phong thuận lợi dọc theo thang lầu, tại bên trên cao ốc tầng cao nhất, giống, giống, giống, một tên ngực bị xuyên thủng, lộ ra huyết hồng sắc trái tim trung niên zombie, cùng một tên xuyên gợi cảm áo ngủ, cái cổ bị cắn xuống một khối lớn huyết nhục nữ zombie. Tại cao ốc tầng cao nhất trong lối đi nhỏ du đáng, vừa nghe đến Dương Phong phát ra động tĩnh, liền nhao nhao phát ra từng tiếng gào thét thanh âm, một trước một sau hướng về Dương Phong vị trí chậm rãi mà đi. Nhìn xem xông tới mặt hai cái zombie, Dương Phong nắm chặt trong tay phỏng chế đường đao, chậm rãi tiến lên đón phương trung niên zombie. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Khi trung niên zombie khoảng cách Dương Phong vẻn vẹn có vài thước thời điểm, trần trụi trong không khí huyết hồng sắc trái tim kịch liệt nhảy lên, phát ra thanh âm như sấm, để Dương Phong trái tim cũng nhanh chóng nhảy lên, tiến lên động tác không tự chủ được vì đó dừng một chút. Cảm nhận được tim đập càng lúc càng nhanh, giống như muốn từ trong thân thể thoát ra đồng dạng, Dương Phong sắc mặt đại biến. Biết mình sa vào đến nguy cơ bên trong, nếu như không thể mau sớm xử lý trung niên zombie, để trái tim của mình khôi phục lại bình tĩnh, chính mình rất có thể bởi vì tim đập quá mức kịch liệt mà chết. Ý thức được nguy hiểm, Dương Phong hai mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, cố nén thân thể khó chịu, giơ lên trong tay phỏng chế đường đao, liền hướng về trung niên zombie trên người chém tới. Phỏng chế đường đao phi thường sắc bén, nhẹ nhõm đem trung niên zombie chém thành hai nửa, ngã nhào trên đất bên trên. Chỉ là trung niên zombie thân thể mặc dù bị chặt thành hai nửa, nhưng mà trung niên zombie trái tim vẫn tại kịch liệt nhảy lên. Dương Phong tim đập tốc độ như cũ tại tăng tốc, nếu như không thêm vào ngăn lại, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Nhìn thấy trung niên zombie vẫn không có tử vong, Dương Phong lập tức giơ lên trong tay phỏng chế đường đao, hướng về trung niên zombie cái cổ chỗ chém tới. Một đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng qua, trung niên zombie đầu lăn xuống, huyết hồng sắc trái tim cũng ngưng đập, Dương Phong trái tim cũng khôi phục bình thường, không tại kịch liệt nhảy lên, xử lý trung niên zombie, giải trừ nguy cơ về sau. Dương Phong nắm chặt trong tay phỏng chế đường đao, bước nhanh nghênh tiếp mấy mét bên ngoài phụ nữ zombie, giơ lên trong tay phỏng chế đường đao, liền hướng về phụ nữ zombie cái cổ bên trên chém tới. Trực tiếp đem phụ nữ zombie đầu bổ xuống, xử lý trong lối đi nhỏ hai cái zombie. Dương Phong bắt đầu dọc theo qua đạo hạnh đi, tìm kiếm hai cái zombie ở gian phòng. Rất nhanh, một cái đại môn động thuê phòng ở giữa, chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt, để Dương Phong có một cái chỗ núp, đóng cửa phòng. Bước nhanh đi đến bên cửa sổ, nhìn thoáng qua cách đó không xa đường cái cùng quảng trường bên trên đại lượng zombie. Cùng với một chút điên cuồng bỏ trốn người sống sót, Dương Phong liền trở lại về đến phòng, tùy ý ngồi tại thoải mái dễ chịu giường lớn bên trên. Bắt đầu tra nhìn trạng huống thân thể của mình đi lên. Dương Phong, đẳng cấp 0, lực lượng 8, thể chất 7, nhanh nhẹn 8. Pháp lực 0, nhiệm vụ của ta là tại một tuần bên trong thăng cấp đến cấp 10. Cũng chính là nói ta tại ngày đầu tiên chí ít cũng ít lên tới cấp 3 cấp 4. Tốt nhất có thể lên tới ngũ lục cấp. Suy cho cùng, căn cứ càng đi về phía sau, thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm càng nhiều, thăng cấp càng thêm khó khăn. Vạn nhất tại một tuần bên trong không còn cách nào thăng cấp đến 10. Nhiệm vụ thất bại, liền bị triệt để gạt bỏ. Nhìn xem trong đầu hiện ra thuộc tính giống như, Dương Phong ở trong lòng yên lặng suy tư. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ thất bại, liền sẽ bị gạt bỏ linh hồn. Dương Phong liền không khỏi lạnh cả tim, vội vàng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh tâm tính, để mau sớm vùi đầu vào đánh giết zombie, thăng cấp nhanh chóng trạng thái ở trong. Sau một tiếng, Dương Phong điều chỉnh tốt tâm tính, đem trên bàn thẻ phòng thu vào trong lòng, nói trong tay phòng chế đường đao, bắt đầu một cái phòng gõ cửa, nhìn xem trong phòng phải chăng zombie tại, nếu như có, liền nghĩ biện pháp đem xử lý, để cho mình chỗ ở an toàn đứng lên. Thanh thúy tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Trong phòng zombie bị tiếng đập cửa hấp dẫn, điên cuồng công kích cửa phòng, mong muốn phá cửa mà ra. Cảm nhận được trong phòng động tĩnh, Dương Phong tựa ở bên tường, yên tĩnh cùng đợi zombie phá cửa mà ra thời khắc. Rất nhanh, kiên cố cửa phòng, tại zombie liên tục không ngừng oanh kích phía dưới, phá vỡ một cái động lớn. Một cái máu tươi chảy đầm đìa cánh tay từ trong cửa phòng đưa ra ngoài. Nhìn xem duỗi ra khỏi cửa phòng cánh tay, Dương Phong không có chần chờ chút nào. Trong tay phòng chế đường đao gắng sức vung lên, một đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng qua, zombie cánh tay bị chém xuống tới. Ngay sau đó, Dương Phong nâng lên chân phải, hướng về bị zombie oanh phá cửa phòng gắng sức một đạp. Trực tiếp đem cửa phòng đá văng, phòng phía sau cửa tang hai tên thi bị đạp đến trên mặt đất. Bị tiến vào cửa phòng Dương Phong, giơ tay chém xuống, đem đầu chém xuống, đánh giết nhất cấp zombie một tên, đạt được một chút kinh nghiệm giá trị. Đánh giết nhất cấp zombie một tên, đạt được một chút kinh nghiệm giá trị. Băng lãnh máy móc âm thanh, liên tiếp tại Dương Phong trong đầu vang lên. Không để ý tới sẽ trong đầu máy móc nhắc nhở thanh âm. Dương Phong bắt đầu trong phòng cẩn thận siêu tìm. Phát giác bên trong không có zombie về sau. Mới rời phòng, hướng về căn phòng cách vách đi tới. Giơ tay phải lên, bắt đầu không ngừng đánh cửa phòng. Gây nên trong phòng zombie chú ý. Làm zombie không ngừng oanh kích cửa phòng. Cũng tại cửa phòng phá toái. Từ trong cửa phòng lúc đi ra. Giơ tay chém xuống, đem trong phòng một nam một nữ hai cái zombie đầu chém xuống. Đánh giết nhất cấp zombie một tên, đạt được một chút kinh nghiệm giá trị. Đánh giết nhất cấp zombie một tên, đạt được một chút kinh nghiệm giá trị. Tích lũy đánh giết 10 tên zombie, ban thưởng trung thành chiếc nhẫn một cái. Thăng cấp đến nhất cấp, toàn bộ thuộc tính thêm 1, ban thưởng điểm thuộc tính tự do 1 điểm. Liên tục 4 tiếng băng lãnh máy móc âm thanh tại Dương Phong trong đầu hiện ra, để Dương Phong trong lòng vui mừng, vội vàng mở trong đầu thuộc tính giống như cha nhìn lại. Dương Phong, đẳng cấp 1, 1/100, lực lượng 9, thể chất 8, nhanh nhẹn 9, pháp lực 1, điểm thuộc tính tự do 1. Kiểm tra một hồi thuộc tính, Dương Phong liền từ trong ngực lấy ra một cái cổ phác chiếc nhẫn. Trung thành chiếc nhẫn, đeo giả có thể giống như người khảo nghiệm cũng thế giết quái lên cấp. Đề thăng toàn thân thuộc tính, không bảo bất luận cái gì trang bị, không ban thưởng điểm thuộc tính tự do. Phục tùng vô điều kiện người khảo nghiệm ngạch mệnh lệnh, lấy được điểm kinh nghiệm một nửa quy người khảo nghiệm tất cả. Nhìn xem trung thành chiếc nhẫn bên trên thuộc tính, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đối với thăng cấp lo nghĩ lại ít đi rất nhiều. Tiện tay đem trung thành chiếc nhẫn bỏ vào trong ngực, liền nhấc lên trong tay phòng chế đường đao, hướng về căn phòng cách vách vọt tới. Tích lũy đánh giết 20 cái zombie, ban thưởng trung thành chiếc nhẫn một cái. Nương theo lấy một tiếng băng lãnh máy móc âm thanh, một cái cổ phác chiếc nhẫn trống rỗng xuất hiện tại Dương Phong trong ngực. Vừa mới thanh không tầng cao nhất tất cả gian phòng zombie, Dương Phong không để ý tới sẽ trong đầu vang lên máy móc tiếng nhắc nhở, mà là nói trong tay phòng chế đường đao, dọc theo thang lầu hướng về tầng tiếp theo đi đến. Giống, giống, giống. Hơn 10 cái tại cao ốc 27 tầng lối đi nhỏ du đãng zombie. Nghe được Dương Phong tiến vào 27 tầng động tĩnh, lập tức phát ra từng tiếng gào thét thanh âm. Quơ một song song móng vuốt sắc bén, xếp thành một dải, hướng về Dương Phong bên người phóng đi. Nhìn xem xông tới mặt hơn 10 cái zombie, tố chất thân thể viễn siêu người bình thường, Dương Phong không sợ hãi chút nào. Trong hai mắt tràn ngập chiến ý cao vút, nắm chặt trong tay phòng chế đường đao, nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động tiến lên đón phương zombie. Trong chốc lát, Dương Phong liền cuốn đi tới zombie trước người. Trong tay phòng chế đường đao vung vẩy mà ra, một đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng qua, vô cùng sắc bén phòng chế đường đao hung hăng chém xuống tại zombie cái cổ bên trên, trực tiếp đem zombie đầu chém đứt. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, tới gần cái khác zombie trước người. Trong tay phòng chế đường đao không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo hàn quang lạnh lẽo trên không trung thoáng qua, nguyên một đám zombie đầu lâu ném đi ra ngoài. Trong đó mấy cái zombie đầu tức thì bị chém thành hai khúc, lộ ra bên trong tuyết bộ óc trắng. Đánh giết nhất cấp zombie một tên, đạt được một chút kinh nghiệm giá trị. Đánh giết nhất cấp zombie một tên, đạt được một chút kinh nghiệm giá trị. Ngoặc kép, tích lũy đánh giết 30 tên zombie, ban thưởng trung thành chiếc nhẫn một cái. Đánh giết nhất cấp zombie một tên, đạt được một chút kinh nghiệm giá trị. Đánh giết nhất cấp zombie một tên, đạt được một chút kinh nghiệm giá trị. Trong chớp mắt, hơn 10 tên zombie liền toàn bộ bị Dương Phong chém giết tại chỗ. Vì Dương Phong cống hiến thập tam cái điểm kinh nghiệm cùng một cái trung thành chiếc nhẫn. http://www.zoop.com/xt/90316207271118 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.